có thể khiến cho ngươi cũng không cách nào đánh giá phân biệt sao? Lão già hơi cúi người thở hổn hển mấy hơi mới lập cập cao ngạo nói: Đinh lão, làm phiền lão xem vật này có được không vậy? Giảng bối mặc dù cảm thấy hình như là linh dược ngàn năm, nhưng thâm tâm rất là không chắc chắn, cũng hy vọng đinh lão thẩm định niên đại một chút. Điền chứng quỷ dùng ngôn từ khiêm tốn nói, sau đó đem hộp gấm đưa qua. Linh thảo ngàn năm à? Đinh lão nghe nói có chút khó tin, nhưng vẫn nhận lấy cái hộp gấm. Mời lão xem kỹ xem, có phải vật thật sự là hoàng tinh chi ngàn năm không? Điền chứng quỷ cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, lời nói có chút dồn dập. Lão già cũng không nói gì thêm, mà là nheo mắt, thần tình chăm chú nhìn hình dạng, màu sắc, thậm chí từng đường gân của vật trong hộp, kể cả thỉnh thoảng đem cái hộp đưa lên mũi, khẽ ngửi như vậy vài lần. Dược thảo này chính là Hàng Lập một tay chăm bón mà ra, cho nên có phải là linh dược ngàn năm hay không, hắn trong lòng tự nhiên có tính đến, bởi vậy từ đầu chí cuối ngồi ở một bên, ánh mắt tự nhiên như thường. Đối với cử động của lão giả như không nhìn thấy, điều hắn lo lắng chỉ là vấn đề mặc cả như thế nào với Vạn Bảo Lâu. Điền chữ quỷ thì lại trái ngược với Hàng Lập, hắn nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của lão giả. Điều này làm trái ngược cái phong độ lúc đầu mà hắn gặp Hàng Lập. Lúc này trên mặt tràn ngập sự mong ngóng, thần tình phức tạp, hồi hộp lo lắng, cái được cái mất. Cuối cùng đinh lão đem cái hộp nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, sau đó tay mân mê chùm râu, nhắm mắt trầm tư một lát, mới mở hai mắt ra, dùng ngữ khí hết sức chắc chắn tỉnh táo mà nói. Chúc mừng trưởng quỷ, đây đích xác là hoàng tinh chi đất ngoài ngàn năm không giả đâu. Mà còn là mới ra khỏi đất không được bao lâu nữa, cực phẩm thiên niên thảo dược tính chưa hao tổn chút nào, để mấy lão phu có thể cam đoan. Điền chứng quỷ vừa nghe trên mặt mừng rỡ, theo sau cung kính tiễn lão này xuống cầu thang. Tiếp theo cầm lấy cái hộp đựng linh thảo, vui mừng khôn tả, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Điền chứng quỷ nè, có phải chúng ta nên nói về việc giao dịch này hay không? Hàng Lập thấy việc đối phương tựa hồ đã quên mất chủ nhân của linh thảo còn ngồi ở một bên, không nhịn được buông lời nhắc nhở một câu. Tại hạ thật là hồ đồ, mong rằng lễ quên thứ lỗi. Điền chứng quỷ sau khi hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra gốc linh thảo này còn chưa thuộc về Vạn Bảo Lâu, không nhìn được da mặt hơi đỏ lên. Ha ha, việc này không có gì, có điều các hạ định giao dịch như thế nào đây? Thấy điền chứng quỷ đối với vật ấy yêu thích như vậy, chắc hẳn sẽ không để cho tại hạ thất vọng chứ. Hàng Lập khẽ cười rồi nói, có chút lấn ép đối phương. Lúc này thần sắc của điền chứng quỷ đã khôi phục bình thường, cũng cầm vật trong tay đặt lại trên bàn, rồi mới nói: Lệ huynh đã có thể lấy ra linh thảo ngàn năm, nói vậy cũng không phải là tu tiên giả bình thường, ta đây cũng không cần dùng thói buôn bán lừa bịp với huynh đài, mà nói cho các hạ một giá công bằng. Hắn nói tới đây hơi suy nghĩ một chút, rồi dùng ngữ khí rất thành khẩn nói tiếp: Gốc linh thảo này có thể tùy ý đổi hai kiện vật phẩm bảo vật bên trong cái hộp gấm ta đã cho lệ huynh xem qua, hoặc là một mình nó đổi lại một món đồ bên trong cái hộp cuối cùng. Nếu vẫn chưa thấy sắc đáng, vậy bản lầu cũng có thể đưa ra linh thạch làm cho các hạ tuyệt đối hài lòng, để đem linh thảo mua lại. Lệ huynh, ý tứ thế nào? Hàng Lập cảm giác được sự thành ý trong lời nói của đối phương. Sau khi trong lòng suy đi tính lại vài lần, cũng hiểu được giá này coi như hợp lý, không vượt quá giới hạn của mình, thì ý tứ âm thầm đã có 7-8 phần đáp ứng. Có điều trước tiên tại đây, hắn vẫn muốn xem rốt cuộc chứa đựng bên trong hộp gấm cuối cùng là vật gì. Nhưng điền chưởng quỷ chưa chờ cho Hàng Lập mở miệng, đã rảo bước tới mở cái hộp gấm cuối cùng, rồi đẩy đến trước mặt Hàng Lập mỉm cười nói: Chứa đựng bên trong cái hộp này chính là trấn lâu chi bảo của Bảo Lâu, có điều chính là xem huynh đại có nhận biết là gì hay không mà thôi. Hàng Lập trong lòng hiếu kỳ nổi lên, ánh mắt hướng vào bên trong cái hộp nhìn lại, nhất thời trở nên trợn mắt há hốc mồm. Bên trong hộp gấm không ngờ đặt độc một tấm phù lục, mặt trên còn vẽ một khối đồ án màu vàng dài loang ngoằng, kim quang lập lòe trông rất sống động. Sau khi nhìn thấy rõ vật ấy, Hàng Lập trầm tư chuyển động không ngừng, lập tức liên tưởng tới tấm phù lục có vẻ tiểu kiếm màu xám kia của mình, chẳng lẽ là đồ vật đồng dạng? Phù bảo? Hàng Lập hít một hơi thật sâu, không dám chắc nên mở miệng hỏi. Điền chưởng quỷ vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, theo sau kinh ngạc nói: Thật sự không nghĩ tới Lệ huynh có thể nhận ra vật này. Theo lý mà nói, bảo vật này hẳn có rất ít người tu tiên biết mới phải, huynh đài kiến thức sâu rộng, tại hạ bội phục. Hàng Lập sau khi nghe xong, cười khổ vài tiếng, tiếp đó lắc đầu thở dài nói: Các hạ đã quá xem trọng Lệ mẫu rồi, phù bảo này tại hạ cũng chỉ nghe tiếng mà thôi, hiểu biết về nó thực sự là quá ít. Có điều điền chứng quỷ đã có thể đưa ra vật này, vậy chắc hẳn đối với phù bảo có chút hiểu biết rồi, mong được chỉ giáo. Những lời này của Hàng Lập toàn bộ là lời nói thật tâm, hắn đích xác muốn nhân cơ hội hoàn toàn hiểu rõ một chút về nguyên nhân và hiệu quả của phù bảo, cũng tỉnh ngộ ra mà bỏ xuống được sự mờ mịt trong đầu.

sợ đối phương trong lúc vô ý cảm ứng được sự tồn tại của hắn, khiến cho hắn không đánh một trận sống mái không được. Lúc này, Lục Sư Huynh đã đem cái hộp gỗ bỏ vào trong túi trữ vật của mình, sau đó cười dâm đảng vài tiếng lần nữa, nhích gần đến người Trần Sư Muội. Một mặt hắn hưng phấn tiếp tục xé rách quần áo nhà gái, một bên lầm bầm thổ lộ toàn bộ tiếng lòng, khiến cho Hàn Lập trốn ở một bên nghe được mà lạnh cả người. Sư Muội ơi, nàng cũng chớ có trách ta, chuyện này Di Huynh cũng không có biện pháp. Phải biết rằng cô gái họ Đổng điêu ngoa kia cũng chính miệng nói, chỉ cần ta và nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, sau khi chuyển sang trúc cơ, nàng sẽ cùng ta song tu. Nàng ta sẽ xin vị bà cô tổ trong nhà, Hồng Phất Sư Thúc Tổ, đích thần thu nhận ta làm môn hạ, truyền thụ cho ta đại thần thông kinh thiên động địa đó. Đó là cơ hội nhảy một bước lên trời, sư huynh ta thật sự không muốn bỏ qua điều này đâu, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là quan ức cho sư muội rồi. Nằm trên mặt đất, Trần Sư Muội đang phun lửa trong mắt. Sau khi nghe xong lời tán tận lương tâm này của đối phương, tức giận run cả người, hận không thể lập tức ngồi dậy, xong tới hung ác cắn xé con người nhẫn tâm này mấy miếng để phát tiết oán hận trong lòng. Nhưng đáng tiếc chính là vì bạc tình lang này sớm đã dùng phong nhược thuật đem trói chặt toàn bộ thân nàng lại, căn bản không cách nào nhúc nhích một phân, ngay cả muốn há mồm mắng chửi cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp đặt mà thôi. Nhưng những lời kế tiếp của vị Lục Sư Huynh này càng khiến cho nàng hai chân lạnh toát, thiếu chút nữa là tắt thở. Nếu như sư muội không phải là con gái duy nhất của Trần gia gia chủ, kỳ thực ta thả cho muội một con đường sống cũng không phải là không thể đâu. Ta thật sự là sợ muội từ yêu mà chuyển sang hận, sẽ nhờ lực lượng của Trần gia tới trả thù ta, cũng sẽ truyền bá cái việc này khắp nơi, làm cho thanh danh của ta mất hết. Mà ta nghe nói á, Hồng Phất Sư Thúc Tổ lại thù hận nhất nam tử phụ tình bạc nghĩa, cho nên vì chuyện tốt của sư huynh, cũng vì danh tiếng của sư huynh, sư muội nên là từ thế gian biến mất đi. Chắc hẳn cũng sẽ không có ai hoài nghi tới ta đâu, dù sao trước kia chúng ta chính là yêu thương như vậy mà. Lục Sư Huynh nói giả bộ, nhưng trên tay thật là không dừng lại chút nào. Trần sư muội trong nháy mắt quần áo đã tan hết, đã hoàn toàn trần truồng. Lục Sư Huynh chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, hai mắt sáng rực phát ra ánh dâm tà, ngón tay bắt đầu chậm rãi hoạt động trên da thịt mơ màng bóng loáng, biểu lộ một bộ mặt thèm thuồng thưởng thức rồi nói tiếp. Nhưng để cho ta động tâm chính là không ngờ sư muội và ta giống nhau, đều vẫn còn giữ lại trúc cơ đan chưa dùng. Nói vậy cũng là muốn đợi cho sau khi trụ cột công pháp đại thành sẽ dùng sao? Dù sao làm như vậy mà nói, tỷ lệ trúc cơ đan thành công sẽ lớn hơn một chút nữa. Hắn trong miệng vừa chật chật vừa nói, có điều cơ thể trong sạch của muội cũng đã giao cho huynh rồi, nghĩ tới càng không nỡ không giao trúc cơ đan này chứ. Ta vốn muốn lo lắng một chút á, uống một viên trúc cơ đan thật sự không chắc chắn sẽ thành công, sợ trúc cơ sẽ thất bại. Dù sao cho dù là dị linh căn, trúc cơ thất bại cũng là việc thường. Nhưng hôm nay có một viên trúc cơ đan này của muội nữa, vậy trúc cơ tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Ẩn sâu đống đá, Hàng Lập nghe lén xong hết thảy, tâm tư lại trở nên động đậy. Trước mắt có trúc cơ đan xuất hiện, mà một lần lại xuất hiện những hai viên, hấp dẫn này đối với hắn quá lớn rồi. Dù sao hắn kế hoạch tham gia huyết sắc thí luyện không phải là trúc cơ đan sao? Nếu như có thể không cần phải mạo hiểm mà có thể đạt được trúc cơ đan, hắn đương nhiên nhất định muốn thử rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Lục Sư Huynh. Nếu như đối phương lộ ra sơ hở, hắn lập tức sẽ ra tay, tuyệt đối không chút do dự, tiêu diệt người này, cướp lấy hai viên trúc cơ đan. Giờ phút này, vị Trần sư muội kia đã xuất hiện triệu chứng khác thường. Vẻ oán độc trên mặt đã dần dần biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt say mê, da thịt lõa lồ cùng hiện lên sắc hồng, vả lại môi thơm rung nhẹ nhẹ, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Xem ra hộp hoang đan bắt đầu có tác dụng rồi. Bây giờ sư muội nói thật chắc là khó chịu lắm ha. Vì báo đáp đại ân của sư muội á, Dư huynh đành khổ cực một chút rồi, để cho sư muội nếm thử một chút mùi vị của cuộc sống á. Như vậy cũng xem như là bù đắp tình nghĩa của hai chúng ta rồi. Lục sư huynh tự nói một mình vô sĩ cực kỳ, rồi cầm vật trong tay thu lại, bắt đầu đưa tay sờ về phía đai lưng, tựa hồ định muốn cởi quần áo, gian dâm tận tình một phen. Xem tới chỗ này, Hàn Lập trong lòng mấy động. Nếu như thừa dịp sau khi vị Lục sư huynh này cởi sạch quần áo, hắn lại tiến hành tập kích, nói vậy đối phương sẽ tâm thần đại loạn, có thể một chiêu đắc thủ. Hàn Lập càng nghĩ lại càng cảm thấy làm như vậy nắm chắc thành công rất lớn, liền càng thêm chú ý tới Lục sư huynh. Còn dưới ý thức hướng về mặt đối phương xem xét như vậy vài lần. Không đúng. Hàn Lập sau khi vài cái liếc mắt lập tức phát hiện ra vấn đề. Vị Lục sư huynh này, mặc dù đang cởi bỏ đai lưng luống cuống tay chân, nhưng thời gian trì hoãn cũng có phần hơi lâu một chút.